Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 700 cố ý oan uổng. Những người khác hít đất làm xong lúc sau, Thích Trung mang theo mọi người xuất phát chạy, độc lưu lại Cảnh Vân Chiêu bốn người còn ở nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ. Trên sân huấn luyện từng đợt, đại hợp sướng vang lên. Nghe đi lên có chút phấn chấn nhân tâm mani, chẳng qua Cảnh Vân Chiêu bốn người quá mức chọc người chú mục, chính huấn luyện thời điểm nhưng thật ra còn hảo, rốt cuộc không ai dám cãi lời huấn luyện viên ý tứ. Nhưng này thời gian nghỉ ngơi vừa đến, ngay cả mặt khác ban đồng học đều lại đây xem náo nhiệt. Cảnh Vân Chiêu này hít đất làm mau, theo lý thuyết sớm nên kết thúc mới đúng. Nhưng Hoắc Thiên Tiên ba người đều còn ở kiên trì. Nàng nếu một người đi trước không khỏi có vẻ quá không đủ nghĩa khí. Quay đầu lại này Hoắc Thiên Tiên chỉ sợ đều đến một trận lải nhải. Cho nên lúc này mới dứt khoát chậm gì gì làm. Cũng chỉ cho là vừa làm biên nghỉ ngơi. Quanh thân vài bước ở ngoài, không ít người tụ ở bên nhau, nhìn Hoắc Thiên Tiên này ba người chật vật bộ dáng, che miệng cười trộm mà đi, tiếng cười thực sự là có chút càn rỡ. Hoắc Thiên Tiên cái này đại tiểu thư sao có thể ném đến khởi người. Nhìn cái gì mà nhìn, Hoắc Thiên Tiên hung ba ba tới một câu, ai, ngươi hung cái gì a? Chúng ta nghe nói các ngươi bên trong có cái kêu Cảnh Vân Chiêu câu dẫn huấn luyện viên không thành, mới có thể bị huấn luyện viên phạt, có phải hay không a? Bên cạnh một cái gan lớn đồng học thấu lại đây, hỏi, thốt ra lời này, quanh thân người càng là vẻ mặt khinh bỉ. Các ngươi ban huấn luyện viên lớn lên đích xác rất không tồi. Bất quá quân huấn mới bắt đầu liền dám thông đồng hắn, khó trách hắn không tiếp thu lạp, lại có nhân đạo. Cảnh Vân Chiêu nghe được lời này, trực tiếp từ trên mặt đất đứng lên. Ai nói? Cái gì? Đối phương sừng sốt. Ai nói ta câu giận huấn luyện viên? Cảnh Vân Chiêu lạnh giọng một câu. Nói xong, quét quanh thân liếc mắt một cái, chỉ nhìn hơn 10 mét chỗ địa phương, đào cáp, vội vàng quay đầu, dường như ở cùng các bạn học nói chuyện phía Money ta cũng không biết nói. Đêm qua truyền ra tới, nói là có người nhìn đến Cảnh Vân Chiêu nửa đêm đi tìm huấn luyện viên bị đuổi ra ngoài. Đúng rồi, còn nói Cảnh Vân Chiêu là bị người bao dưỡng. Mỗi lần tới rồi tân địa phương đều sẽ tìm tân chỗ dựa. Kia đồng học nói xong kinh ngạc một chút, chỉ Hoắc Thiên Tiên, nàng không phải Cảnh Vân Chiêu, ngươi là? Những người khác cũng đều sửng sốt một chút. Hôm nay sáng sớm, Cảnh Vân Chiêu tên này ở các nàng ban nữ sinh chung có tiếng. Buổi sáng huấn luyện thời điểm đại gia liền ở suy đoán cái nào là Cảnh Vân Chiêu. Bất quá cuối cùng trên mặt đất cái này đang ở làm hít đất vẻ mặt xấu tính nữ sinh đến phiếu tối cao. Cơ hồ tất cả mọi người cảm thấy nàng là, bất quá hiện tại thế nhưng chứng minh Cảnh Vân Chiêu là cái này nhìn qua nhất không giống như là sẽ câu dẫn người nữ sinh, bộ dáng cực kỳ xinh đẹp, đại gia họa đều là tương tự kiểu tóc. Nhưng mà nàng lại cho người ta một loại thực tươi mát lanh lẹ cảm giác. Tuy rằng lớn lên đẹp, nhưng lại không phải quyến rũ kia một loại. Hơn nữa hoàn toàn tương phản. Mi giác mang theo vài phần anh khí lãnh đạm. Tóc ngắn nhìn qua càng là khốc khốc. Dùng như vậy một khuôn mặt câu giận huấn luyện viên, như thế nào đều cảm thấy có chút không thích hợp. Bất quá chính cái gọi là không thể trông mặt mà bắt hình dong, không huyệt không tới phong. Truyền gia nói như vậy khẳng định cũng là có nguyên nhân. Cảnh Vân Chiêu biểu tình lạnh dường như muốn giết người giống nhau, chỉ vào đào cát phương hướng, mở miệng nói, các ngươi cùng nàng cùng lớp, không sai đi. Kia nữ sinh gật gật đầu. Cảnh Vân Chiêu trực tiếp nhấc chân đi qua. Hoắc Thiên Tiên vừa thấy cũng vội vàng bò lên. Còn không quên túm khởi Diêu Bảo Bảo cùng Nhậm Tinh Nguyệt. Đừng làm, đi nhìn một cái sao lại thế này. Thế nhưng nói Cảnh Vân Chiêu nửa đêm câu giận huấn luyện viên. Nói chính là chê cười đi. Nàng cùng Cảnh Vân Chiêu trụ cùng ở cùng nhau. Trên dưới phô, Cảnh Vân Chiêu nếu nửa đêm ra cửa, nàng tuyệt đối là cái thứ nhất cảm giác được. Nói nữa, buổi tối bên ngoài có gác đêm binh. Nếu thật đi tìm huấn luyện viên, khẳng định sẽ bị phát hiện. Hiện tại rõ ràng là có người cố ý oan uổng. Hết chương.